Chàng rể quyền thế, chương 3380, góc truyện audio.com, chương 3380, Kim Minh Tuấn nghe đến mấy câu này, sau đó khẽ vuốt cầm nói, ba cứ yên tâm đi, con đã làm xong tất cả chuẩn bị rồi, Kim Vũ Lâm bỗng nhiên nói. Đúng rồi, sát thủ mà chúng ta phải ra có thể tin tưởng được hay không? Ba, ngài cứ yên tâm, con đã sắp xếp tất cả đường lui cho anh ta. Sau khi chuyện thành công, anh ta có thể mang theo 3.000 tỷ rời đi Đại Hạ, từ đây làm một người già giàu ở nước ngoài. Có nhiều chỗ tốt như vậy trên người, anh ta tuyệt đối sẽ không bán đứng chúng ta. Kim Minh Tuấn lộ ra vẻ mặt tự tin, mở miệng nói. Kim Vũ Lâm khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, chỉ là trong lúc sắp rời đi, ông ta bỗng nhiên híp mặt quay đầu, thản nhiên nói. Đúng rồi, ba có phải vẫn luôn dạy con một điều. Nhiều khi chỉ có người chết mới có thể để cho chúng ta tin tưởng 100% hay không? Kim Minh Tuấn hơi sững sờ, một lát sau mỉm cười nói. Ba, ngài cứ yên tâm đi, con đã có sắp xếp. Rất nhanh sau đó, tên nhà giàu ở nước ngoài kia sẽ chết ngoài ý muốn. Trong thời điểm ba con nhà họ Kim đang tính toán mọi thứ, thì Bùi Nguyên Minh chờ Hàn Sáng đến. Ném người này cho anh ta, để anh ta nhất định phải hỏi ra lời khai, sau đó Bùi Nguyên Minh mới gọi một cú điện thoại cho Vạn Phước Nhân. Đối với người một nhà này, Bùi Nguyên Minh cũng không có giấu giếm, mà là nói tất cả mọi chuyện cho anh ta biết. Đồng thời yêu cầu đồn công an của anh ta mấy ngày nay không nên tìm phiền phức với Bùi Nguyên Minh. Một mặt là cần thời gian để nhận được lời khai, mặt khác là ngày mai anh còn muốn tham gia đại hội thi đấu cấp thành phố của Long Môn. Sau khi nhận được điện thoại, Vạn Phước Nhân thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bây giờ nhân chứng vật chứng đều có mặt, không có cú điện thoại này của Bùi Nguyên Minh, với phong cách hành sự của anh ta, nói không chừng còn phải thật sự đi giữ Bùi Nguyên Minh lại. Rạng sáng hôm sau, Bùi Nguyên Minh tạm thời vứt bỏ những chuyện khác, sắc mặt lạnh nhạt đón một chiếc xe đến sân vận động Vũ Thành. Cửa ra vào tiệm thể dục, Bùi Nguyên Minh vừa vặn gặp Âu Dương Niên. Cậu Bùi, sao hôm nay lại tới muộn như vậy? Lúc này, Âu Dương Niên vô cùng khách khí chào hỏi với Bùi Nguyên Minh, gương mặt mỉm cười. Hôm nay cậu nên biểu hiện cho tốt, tranh thủ cầm tên thứ nhất, tôi nhìn rất trúng cậu. Rõ ràng, đối với người có lý luận vô cùng vững chắc như Bùi Nguyên Minh, ông ta vô cùng yêu thích. Hội trưởng Âu Dương quá khách khí, Bùi Nguyên Minh cười cười. Tất nhiên tôi đã tới dự thi, thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cái gì mà dốc hết toàn lực, Âu Dương Niên thở dài một hơi rồi nói. Đại hội Long Môn thế nhưng là chuyện lớn. Vũ Thành chúng ta là một mạch của Long Môn, nếu như cậu không có cách nào cầm tới thứ hạng trước ba, mặt mũi của Vũ Thành chúng ta liền mất hết. Cho nên năm nay Vũ Thành rốt cuộc có mặt mũi hay không thì đều muốn nhìn cậu Bùi. Cậu nhất định phải giết ra một con đường máu cho tôi à, Bùi Nguyên Minh qua loa lấy lệ vài câu, biểu thị bản thân anh nhất định sẽ hết lòng, tiếp đó liền tiến vào sân lớn của tiệm thể dục. Cách đó không xa Kim Phương Nhã và mấy người bạn thân cũng vừa vặn đến đây. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đang vừa nói vừa cười với Âu Dương Nhiên, sắc mặt của Kim Phương Nhã lúc này trở nên vô cùng khó coi. Dù sao trong ấn tượng của cô ta, Âu Dương Nhiên luôn là người ăn nói có ý tứ. Bây giờ lại nhìn chúng một người trẻ tuổi như vậy, một màn như vậy thật sự là khó gặp được. Góc truyện audio.com, ngay khi sắc mặt của cô ta còn đang rất khó coi, thì đại hội thi đấu cấp thành phố của Long Môn đã bắt đầu. Thi đấu thành phố so với thi dự tuyển đơn giản hơn rất nhiều. Bản tổ chức để 100 người dự thi ra sân, mỗi người một cái lôi đài. Tiếp đó lựa chọn đối thủ đã sớm chuẩn bị xong từ bên trong đệ tử Long Môn. Chỉ cần có thể đánh bại 3 người đệ tử của Long Môn thì có thể rời khỏi lôi đài. Đương nhiên, trong quá trình chiến đấu, những giám khảo kia nhất định sẽ chấm điểm. Nếu như có 10 người có thể đánh bại 3 người đệ tử của Long Môn, thì sẽ dựa theo số điểm mà chọn ra thứ tự 10 người tham gia thi đấu tỉnh ở lần kế tiếp. Cách chương.